Xích Tâm Tuần Thiên, chương 392, hát vang tiến mạnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khương Vọng Tuyệt quan sát đối thủ ý nghĩ, cảnh kỹ chi địa vừa mới thành hình, hắn liền thân hóa diễm lưu tinh gào thét mà gầm mà ở Ngưu Hán Huân tầm nhìn chung, một đoàn lưu tinh trong nháy mắt quét qua đất đai cực kỳ rộng lớn luận kiếm đài, sau đó hiện ra hình người đó là một ánh mắt phá lệ kiên định đến thiếu niên. Hắn toàn lực thúc giục binh sát đang muốn tấn công trong nháy mắt, trong cơ thể ngũ khí bỗng nhiên sụp đổ, hỗn loạn, ngũ khí tác từ trong đến ngoài đem hắn chói chói. Này kéo dài thời gian cũng không dài. Lấy hắn thực lực bây giờ, rất nhẹ nhàng liền có thể đem trong cơ thể ngũ khí loại trình độ này hỗn loạn chấn áp. Nhưng tại thân thể khôi phục tự do thời điểm, hắn đồng thời nghe được chim hót. Thu thu thu, thu thu thu. Không, không chỉ có là chim hót. Keng keng, ô ô, thùng thùng. Chanh chanh. Chuông nhạc, ống sáo, đại cổ, tỳ bạc, cầm, ý vị, vu, xanh có một ít thanh âm hắn rất xa lạ, có một ít thanh âm hắn rất quen thuộc, nhưng đều rất êm tai. Là hắn chẳng bao giờ cảm thụ qua êm tai. Tám tiếng hợp tấu, bát âm cùng kêu. Hắn cảm giác mình bị xé xả thành vô số mảnh nhỏ, theo bất đồng thanh âm, phân giải thành bất đồng bộ phận. Mà theo này một cái đạo thuật không có chút nào giữ lại nghiêng rót, cảm giác như vậy cũng quả thực trở thành hiện thực. Chi chít diễm tước tới gần, lại dẫn hắn cùng nhau nổ tung. Trong đầu chỉ có cuối cùng một cái ý niệm trong đầu tại chuyển động. Tốt thật mạnh, Mặc Trúc là cự thành đi ra Mặc gia môn đồ. Mặc cái này họ kỳ thực không hề có thể đại biểu cái gì, chẳng qua là có rất nhiều Mặc gia môn đồ để tỏ lòng trung thân hiến dâng tại Mặc môn, liền chính mình sửa họ vì Mặc. Mặc Trúc cha mẹ đã là như thế, cho nên hắn cũng đương nhiên họ Mặc. Cùng tình huống của hắn tương tự có rất nhiều, tỉ như Mặc Kinh Vũ chính là kia một. Bất quá người kia đã là nổi tiếng các nước nhân vật thiên tài, hắn Mặc Trúc hãy còn không có tiếng tăm gì mà thôi. Rất nhiều không biết Mặc môn người, thường sẽ có như vậy hiểu lầm, tức Mặc môn có phải hay không lấy Mặc họ gia tộc thành chủ đạo. Kỳ thực đây là hiểu lầm. Cho dù là tại Mặc môn bên trong, chân chính họ Mặc người cũng không nhiều, nhưng thật ra rất nhiều đều là sửa họ. Kia tính chất càng tương tự với đạo sĩ, hòa thượng sau khi nhập môn lấy đạo hiệu pháp danh, nhưng tương đối lại càng rộng thùng thình, không hề cưỡng chế, cũng sẽ không vì vậy tại Mặc môn bên trong được cái gì ưu đãi, càng sẽ không bởi vì không họ Mặc mà nhận cái gì kỳ thị. Tóm lại là một cái thuần túy tương tự với ký thác sự tình. Mặc Trúc Nguyệt chìa khóa, là trong mộng chỗ được, vừa cảm giác tỉnh ngủ sau đã có rồi, hắn không hề biết người khác là thế nào được đến, cũng không có giao lưu qua. Như vậy chút ít năm tu hành xuống, kỳ thực thực lực của hắn đã không tầm thường, tại thái hư ảo cảnh bên trong đằng long cảnh xếp hạng thứ 73. Du lịch quanh thân quốc gia thời điểm, cơ hồ không có gặp phải có thể đủ thắng quá hắn cùng cảnh cường giả. Bất quá vậy đại khái cũng cùng hắn biết điều có liên quan, rất ít tại hiện thế hiển hiện chân thực chiến lực. Hiện nay Mặc môn, cơ quan con rối phương diện, có hai loại khuynh hướng, nhất là chủ lưu, tức phức tạp hóa cùng cự đại hóa. Mà Mặc Trúc thì có chính mình nghiêng về cùng tuyển chọn. Đại biểu hắn cơ quan thuật thành quả, liền chỉ có một thanh cơ quan phủ. Một thanh tạo hình lăng lệ cơ quan chiến phủ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cùng động ngàn vạn khối lỗi phi nha, hoặc là loại này đạt đến mấy chục trượng vượt qua đẩy sông núi cơ quan người khổng lồ so sánh với, chính là một thanh cơ quan chiến phủ, tựa hồ rất kém. Nhưng chỉ có Mặc Trúc tự mình biết, hắn ở trong đó hao tổn dùng bao nhiêu tâm huyết. Vì đêm này đem cơ quan phủ phóng vào thái hư ảo cảnh, hắn hao phí ước chừng 500 điểm công. Cũng may hắn bây giờ tại đằng long cảnh phía trước trăm hàng ngũ, chỉ cần giữ vững cái hạng này không ngã, mỗi ngày đều có cố định công làm khen thưởng. Du mạch cảnh thời điểm là 10 giờ, đằng long cảnh thời điểm là 80 điểm. Tương đương với khóa lại một lần thắng trường thu hoạch. Đây cũng là một loại khích lệ thái hư ảo cảnh bên trong tích cực xứng đôi chiến đấu cơ chế. Cầm này đem cơ quan chiến phủ, Mặc Trúc dâng lên luận kiếm đài. Trước mặt là một người tướng mạo thiếu niên anh tuấn người, cầm một thanh hết sức phổ thông kiếm, hẳn không phải là hiện thế vũ khí phóng. Thế đứng rất ổn, ánh mắt rất kiên định, khí thế rất tự tin. Đây là một cái khó được cường địch. Mặc Trúc ở trong lòng lặng lẽ làm phân tích. Hắn không phải một cái thói quen biểu đạt người, nhưng nội tâm rất thanh tỉnh. Trải qua vô số lần điều khiển tinh vi cầm chuôi, hết sức dán hợp bàn tay của hắn, mỗi một ngón tay đều tại thoải mái vị trí. Hắn nhẹ nhàng nhấn một cái, lưỡi rìu kéo dài rất nhỏ độ cong. Này đem cơ quan chiến phủ đặc sắc nhất địa phương, là ở hắn thuần lấy cơ quan chi thuật tại trong đó khắc ấn 3651 thức phủ pháp. Có thể ứng đối các loại cực đoan tình huống. Nho gia có một câu danh ngôn, kỳ thực rất thích hợp trình bày Mặc môn phương thức chiến đấu. Quân tử tính không phải gì vậy. Thiện giả tại vật vậy. Quân tử cùng người bình thường cũng không có gì bất đồng, chẳng qua là giỏi về lợi dụng công cụ mà thôi. trong thiên hạ, không nữa cái nào lưu phái, có thể so sánh Mặc Môn càng am hiểu lợi dụng công cụ. Mặc Môn người bên trong tin tưởng, cơ quan con rối phản ứng, nhất định mạnh hơn sinh linh bản thân phản ứng. Nếu như thiếu mạnh như vậy, nhất định là cơ quan con rối còn không có làm đến mức tận cùng. Bởi vì cơ quan con rối cố định, tinh chuẩn, sẽ không làm lỗi. Mà đối với Mặc Trúc mà nói, hắn đã trước tiên đối Khương Vọng làm ra phân tích, hơn nữa làm ra thích hợp nhất phạm vi tuyển chọn. Hắn chiến đấu hình thức, chính là hắn kiêu ngạo phương hướng đem khống, cơ quan chiến phủ làm nhỏ nhưng đầy đủ phản ứng. Lấy bảo đảm tại cái gì dưới tình huống, cũng có thể làm ra căn cứ vào tự thân điều kiện tối ưu ứng đối. Mặc dù chỉ là một thanh cơ quan phủ, bản chất trên quả thật khống chế cơ quan con rối tác chiến. Hắn khả năng rất khó có đột nhiên bạo phát, nhưng là rất khó có khi, hắn thứ 73 danh ổn định dị thường, hàng thật giá thật. Mà bây giờ, hắn đã chuẩn bị kỹ càng. Này không liên quan tại tự tin hay không, đánh mất ổn định, con rối liền không có chút ý nghĩa nào. Sau đó Mặc Trúc thấy thiếu niên kia động, trường kiếm ra khỏi vỏ, người đã phụ cận. Cặp kia vốn là ôn hòa trung lộ ra kiên định đến mắt, trong nháy mắt đã chuyển đổi tâm tình, biến ảo thương hải. Tang thương, nhưng kịch liệt. Bi ai, nhưng dâng trào. Đó là lão nhân ánh mắt, nhưng tuyệt không tầm thường. Đó là anh hùng ánh mắt, nhưng đã muộn mộ. Một kiếm kia đâm thẳng mà đến, vô cùng đơn giản cũng đã vô cùng tận biến hóa. Lão tướng từng thấy, bao nhiêu sinh tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn nhưng lại hoàn toàn không biết ứng đối, đánh mất suy tư, liền một cái thích hợp phạm vi đều không thể gom. Hắn phát hiện hắn chung quanh du lịch, cùng tâm hết sức sưu tập có được kia 3651 thức phủ pháp, nhưng lại không có nhất thức có thể ứng đối. Mặc dù như thế, trong tay cơ quan chiến phủ, như cũ không có chút nào suy yếu đánh trả lấy đỉnh điểm sát lực. Cơ quan con rối sẽ không mờ mịt, bởi vì bổn vô tư nghĩ. Này tức là cơ quan thuật ưu việt nơi, khiến hắn tại trong hoàng hốt, vẫn bắt đến một chút lực mạnh. Nhưng một kiếm kia, hay là xuyên thấu trái tim của hắn. Phảng phất từ chưa nhận cách trở. Hắn chiến phủ rõ ràng bổ đi ra rồi, lại giống như cái gì cũng không có xảy ra. Nhưng mà hắn đã bại rồi. Đây là cái gì kiếm thuật? Mặc Trúc không phải một cái ưa thích nói nhiều người, nhưng là hắn hỏi. Hắn thật sự rất hiếu kỳ, rất muốn biết đáp án. Cho nên hắn nghe được một cái âm thanh trong trẻo nói. Lão tướng tuổi xế chiều. Thật là thích hợp tên. Rời đi luận kiếm đài lúc trước, hắn nghĩ. Không có chút nào giữ lại, chiến lực toàn bộ khai hỏa Khương Vọng, một đường hát vang tiến mạnh. Ngưu Hán Huân, Mặc Trúc cũng chỉ là bại tướng dưới tay một trong. Bát âm diễm tước cùng nhân đạo chi kiếm, khiến hắn tại 50 danh lúc trước cơ hồ không có gặp phải lực cản. Tại 50 danh sau đó, chiến đấu sơ sơ khó khăn lên. Đến 20 tên, mỗi một cuộc cũng muốn toàn lực ứng phó. Mà nói kiếm đài tìm kiếm đối thủ cần thiết thời gian, cũng càng ngày càng dài. Trọng Huyền Thắng biết hắn tại xung kích thái hư ảo cảnh bên trong hạng, dùng các lộ cao thủ mài rũa vừa mới hình thành nhân đạo chi kiếm, hoàn thiện chiến đấu hệ thống, cho nên có chuyện gì đó đều tận lực không tìm hắn. Đây là một đoạn khó được không có có bất kỳ quấy nhiễu, có thể một lòng nhào vào thái hư ảo cảnh bên trong chiến đấu thời gian. Cũng làm cho hắn phát hiện trước đây chưa từng phát hiện được bí mật. Cách chương.